Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 943, Thiên Lang Tinh. Đến tận đây, thần binh điện toàn diệt, chỉ còn lại Lăng Vũ ba người. Đinh Chấn nhìn xem Lăng Vũ trong ngực Thượng Quan Vũ Linh. Ánh mắt nhu hòa, nàng ngủ rất say, khóe mắt còn lưu lại nước mắt. Mặt tái nhợt gò má lại làm cho người đau lòng. Đi thôi, truy binh tạm thời còn sẽ không tới. Lăng Vũ gật đầu, tới cũng không có gì. Trước tìm địa phương nghỉ ngơi một chút đi. Ba người lên đường, rời đi viên này hỏa diễm tinh cầu. Sau mặt trời còn lớn hơn gấp trăm lần to lớn hỏa cầu càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng tại tầm mắt bên trong biến thành một điểm sáng biến mất. Lăng Vũ tìm một cái tương đối gần, hoàn cảnh lại tương đối tốt địa phương hạ xuống, chuẩn bị tại nơi này tìm một cái địa phương tạm khế. Đây là một tòa thành thị phồn hoa, trong thành thị người đều là bất phàm, có được lực lượng, ba người tại một nhà nhìn cũng không tệ lắm dừng chân chi địa trước dừng lại. Đi vào, Đinh Chấn đi cùng lão bản câu thông. Xuất ra một chút đồ vật đổi lấy dừng chân cơ hội. Rất nhanh, hắn chạy trở về, giải quyết, đi theo ta, gian phòng hoàn cảnh không sai. Cùng loại với trên địa cầu khách sạn cấp sao, còn có một loại nào đó năng nguyên phát tán trang bị. Để người tắm rửa trong đó, tâm thần thanh thản, thân thể trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu. Lăng Vũ đem Thượng Quan Vũ Linh đặt lên giường. Cái sau lại nắm thật chặt hắn không chịu buông tay. Lăng Vũ, ngoặc kép, đừng giả bộ, ngươi đã tỉnh a? Thượng Quan Vũ Linh bị nhìn xuyên, gương mặt xinh đẹp xoát một chút liền đỏ lên. Nhưng vì có bậc thang hạ, không dám mở mắt thừa nhận, đành phải buông ra Lăng Vũ, nằm ở trên giường giả vờ như vẫn còn ngủ say dáng vẻ. Đinh Chấn nhịn cười không được một tiếng. Thượng Quan Vũ Linh đại mi cau lại, miệng nhỏ nhẹ bĩu, giống như tại bất mãn. Như thế rõ ràng, cho dù ai đều có thể nhìn ra nàng đang vờ ngủ. Bất quá Đinh Chấn không có vạch trần, để cái này thể xác tinh thần đều mệt nữ hài thừa này buông lỏng một chút. Quên đã từng thống khổ, Lăng Vũ lắc đầu, nhìn về phía bầu trời. Thần niệm hóa thành một sợi tơ tuyến lan tràn ra ngoài, kéo dài vô hạn dài, vượt qua tầng tầng hàng rào, đến Lam Tinh, cùng Lăng Nhược Nhược bọn hắn tiến hành câu thông, cáo chi mình trước mắt tình trạng, để bọn hắn không cần lo lắng. Cùng lúc đó, dưới lầu đại sảnh đi tới một người, đúng là Tề Lam, mười phần trùng hợp, quê hương của nàng ngay tại nơi này. Viên tinh cầu này, tên là Thiên Lang Tinh, chỗ vực giới tên là Ban Ngày Lâm, xếp hạng thứ tư 19, đã chết đi Vương Phong, cũng là người nơi này. Hai nhà bọn họ, tại nơi này đều địa vị tôn sùng, mà nhà lại dừng chân chi địa, chính là Tề Lam nhà sản nghiệp. Mới về quê nhà, nàng nghĩ giải sầu một chút, liền tới đến nơi này, thật bất ngờ địa. Tại trước đài đẳng cấp trên số liệu, nàng nhìn thấy Lăng Vũ mấy người tin tức, trong lòng tràn đầy kinh hỉ, còn cùng nhân viên phục vụ thẩm tra đối chiếu rất lâu. Thật là bọn hắn, Tề Lam không nói hai lời, trực tiếp lên lầu, thùng thùng, mời đến, bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc. Tề Lam chỉnh lý tốt tâm tình, hít sâu một hơi, đẩy cửa vào, nàng bây giờ. Đổi lại một thân quần áo mới, mộc mạc yêu nhã, lại không mất gợi cảm phong vận, mê người vô cùng, Đinh Chấn kém một chút đều không nhận ra nàng. Ngươi là, Tề Lam cười nói, Tề Lam a, Đinh Chấn lấy làm kinh hãi, lúc này mới qua bao lâu, Lăng Vũ nói ra, trải qua một chút địa phương lúc, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Ngoại giới khả năng đã qua tương đối dài một đoạn thời gian. Đinh Chấn giật mình, hỏi, ngươi trở về bao lâu? Tề Lam nháy nháy mắt, 7 ngày, Đinh Chấn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thần sắc có chút cổ quái. Ta tại thần rất trong mỏ quặng chờ đợi trăm năm, cùng muội muội tuổi tác chênh lệch chẳng phải là có chút lớn. Lăng Vũ nghiêm túc nói, xác thực, ngươi có thể làm nàng tổ tông. Đinh Chấn giật nảy mình, quay đầu nhìn về phía trên giường thượng quan Vũ Linh. Chẳng biết lúc nào, nàng đúng là đã đứng dậy, sắc mặt khôi phục hồng nhuận, trong đôi mắt đẹp thần thái sáng láng, sức sống tràn trề, cười mắng, xoắn suýt những này đồ vật làm gì, ngươi cái này xuẩn đại ca. Đinh Chấn gãi gãi đầu, cho hai nữ nhân tương hỗ giới thiệu một phen. Tề Lam, ngươi tại nơi này a? Dưới lầu đột nhiên truyền đến một thanh âm, rất là lạnh lẽo cứng rắn. Tề Lam đại mi cau lại, cung kính khom người, thật có lỗi, ta rời đi một chút. Không cần, Lăng Vũ mở miệng, người đã đi lên, quả nhiên, cửa bị thô bạo thối lui. Đi vào một cái cách ăn mặc lộng lẫy nữ nhân, nữ nhân sau lưng còn đi theo ba nam nhân. Nữ nhân khí chất lãnh ngạo, dùng đến trưởng giả giọng điệu nói, Tề Lam, ngươi trong lòng còn có không có Tề gia? Tề Lam cúi đầu, mẫu thân, Lam Nhi trong lòng tự nhiên có Tề gia. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi đối phương phong tình huống vì sao có chỗ giấu giếm? Cái này rõ ràng là đưa hai nhà quan hệ tại không để ý. Tề Lam trầm mặc, nàng có thể nói a, sai dù tại Vương Phong, nhưng hắn chết rồi, vương gia như thế nào từ bỏ ý đồ? Không nói mới là lựa chọn tốt nhất, ai cũng không có việc gì, nhiều nhất chỉ có nàng nhiều gánh một chút áp lực mà thôi. Cùng ta trở về, Nhạc Thiến Thiến dùng đến giọng ra lệnh nói, lạnh như băng, trở về sau ngươi tựa như thay đổi một cái nhận, cô phụ ta và ngươi phụ thân đối ngươi kỳ vọng, khiến người thất vọng, ngươi cần tiếp nhận gia quy trừng trị. Đinh Chấn hỏi, tiên sinh, đây thật là mẫu thân của nàng a? Lăng Vũ nói ra, là mẹ kế. Đinh Chấn nói, làm sao mà biết? Lăng Vũ nói ra, xem xét liền biết. Đinh Chấn chớp mắt, thấy thế nào? Lăng Vũ nhíu mày, không kiên nhẫn nói, dùng con mắt nhìn. Đinh Chấn, ngoặc kép, bọn họ là ai? Nhạc Thiến Thiến lạnh giọng hỏi, bằng hữu của ta. Tề Lam thở dài một hơi, ta và ngươi trở về, chờ một chút. Nhạc Thiến Thiến ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Lăng Vũ, thản nhiên nói, bằng hữu của ngươi, ta làm sao không biết? Tề Lam cảm thấy buồn cười, vì cái gì bằng hữu của ta ngươi nhất định phải biết? Bọn họ có phải hay không cùng Vương Phong có quan hệ? Tề Lam trong mắt một vẻ bối rối giây lát tránh tức thì. Lắc đầu nói, không có. Nhạc Thiến Thiến bén nhạy đã nhận ra cái này tia thần sắc. Quay người rời đi, lưu cái mạng lại lệnh, đem bọn hắn đều mang về phủ thượng. Vâng, sau lưng nàng ba nam nhân đi ra, sắc mặt đạm mạc, đắc tội, tiểu thư, lời còn chưa dứt. Liền có một người xuất hiện tại Tề Lam trước mặt, đưa nàng chế phục, hai người khác, một người chụp vào Lăng Vũ cổ, còn có một người trong tay thêm ra một sợi dây thừng. Bộ hướng Đinh Chấn, về phần thượng quan Vũ Linh, bọn hắn cảm thấy nữ nhân này có thương tích trong người, không có sức chiến đấu, đối bọn hắn không cách nào cấu thành uy hiếp. Răng rác, Lăng Vũ đưa tay hời hợt bẻ gãy bắt hắn cánh tay của người nọ. Đinh Chấn thân hình đột nhiên biến mất, dây thừng chụp vào một cái không, người kia hãi nhiên đột nhiên quay đầu. Thượng quan Vũ Linh mỉm cười, xanh thảm ngón tay ngọc hướng phía trước một điểm, kiếm quang nở rộ, máu tươi vẩy ra, nương theo kêu thảm khống chế lại Tề Lam. Người kia trừng to mắt, lúc này buông ra Tề Lam, phóng tới Nhạc Thiến Thiến, bảo hộ chủ nhân. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, Nhạc Thiến Thiến căn bản chưa kịp phản ứng, thấy một cái thủ hạ hướng mình vọt tới, nghĩ đương nhiên liền muốn mắng, hỗn trướng đồ vật, làm cái gì? Ngoặc kép, nhưng một chữ đều không nói ra miệng. Chỉ nghe thấy, phanh, một tiếng, người kia trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Tiếp theo Lăng Vũ xuất hiện, bóp chặt cổ của nàng, đưa nàng nhấc lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,